Giới thần, chương 498, cứu chữa. Góc truyện audio.com. Làm sao đây? Phong đạo, độc đạo, phải rồi. Ý chí của hắn tức thì thám thính vào trong cơ thể Bạch Xà Tầm Tra. Quả nhiên khỏa phù hạch lớn bằng nắm tay trong đầu nó chính là lực lượng đang trôi đi không ngừng. Phù văn đang phai mờ đi. Lực lượng tinh thần bám trên ba đạo phù văn thần thông cũng đang tan đi. Ánh mắt lóe lên một cái đầy trí tuệ, thiên không nói hai lời liền xòe ra bàn tay trưởng liên tiếp ba trưởng lên đầu nó. Mỗi một trưởng này, lần lượt ba đạo thần thông phong hành kịch độc, vân vụ liền dọc theo tay hắn mà khắc lại lên phù hạch Bạch Xà. Hoàn toàn chuẩn xác đến không sai một ly, ba trưởng này vừa vặn đặt vào ba góc độ trên phù hạch mà khắc lên. Chớp lóe lên một cái phù văn liền hoàn mỹ dung hợp vào đầu bạch mãng. Tay trái thiên lại buông lỏng sự khống chế hấp thu năng lượng ra. Quả thật hắn đoán không sai, khi mà ba đạo thần thông này trong pháp diệu vừa được vận lên. Nó không những kích phát trận phù qua da hắn giúp hắn rèn luyện làn da mà còn tạo ra một điểm trung chuyển trên tinh hạch của bạch mãng. Thông qua điểm trung chuyển này, phù văn trên tinh hạch cũng tự phát động qua da nó mà tạo thành phù trận trên da rắn rồi vận chuyển hấp thu phù lực. Phương pháp vận chuyển và tốc độ giống hệt như trong pháp diệu trên người thiên. Chỉ khác là không có ý chí thần thông giống như của hắn mà thôi. Mà ý chí này lại thay bằng linh hồn vốn có của Bạch Xà. Thiên thả ra hơi thở từ 6 quả trứng mình vừa thu. Con Bạch Xà này liền nhíu nhíu mũi khịt khịt mấy cái sau đó liền mở mắt ra. Không mất bao nhiêu thời gian nó liền hiểu được là thiên đã vừa cứu mình. Trong mắt vốn hung tợn, suy yếu cũng chớp lấy hai hàng lệ nhỏ nhìn thiên một cách biết ơn. Một con lang gãy chân còn có đủ trí tuệ để chơi khổ nhục kế huống chi là một con Bạch Xà sắp hóa giao. Hiển nhiên trí tuệ của nó sẽ tuyệt không thấp kém những loài dã thú trên trái đất rồi. Qua quá trình khắc ấn lên tinh hạch vừa rồi, vô tình thiên và Bạch Xà này cũng có được một sự liên hệ với nhau. Dùng ý niệm, thiên trực tiếp truyền cho nó thông tin bảo nó dưỡng sức đi sau đó hắn thu con rắn lớn này vào trong thất diệu phù giới với con nó. Thất diệu phù giới của hắn là một giới, cũng đồng thời là nơi chứa đựng phù lực của hắn. Nơi đây là không gian hắn có tuyệt đối quyền khống chế cho nên thu vật sống vào là chuyện rất đỗi bình thường. Ở trong này, thậm chí mấy mẹ con nhà này còn có được điều kiện tu luyện vô cùng tốt nữa. Pháp diệu vừa được thiên buông thả liền vận chuyển trở về trạng thái tự vận động tu luyện như trước kia. Cũng ngay lúc này, một cái phù văn màu xanh biếc lớn vừa được vận hành liền sinh ra một tia ảo diệu độc lực ra làn da khiến cho những phù lực tự do màu xanh bên ngoài liền. Được hấp thu tới, thiên có thể cảm giác được nhờ có phù trận kịch độc này cải tạo. Làn da của hắn đang không ngừng tăng cường khả năng kháng độc. Đồng thời, khi mà độc phù lực này được hấp thu tiến vào thất diệu phù giới liền khiến cho giới này sinh ra một sự biến chuyển đáng kinh ngạc. Qua hơn 1 tỷ đạo thiên đạo mà thiên tổng hợp ra phù đạo của mình có tất cả 9 loại nguyên tố thiên đạo gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, độc, chính là 9 loại nguyên tố cơ bản nhất của thất diệu phù giới này. Nhờ có ảo diệu thất tinh lục hợp và bát quái cửu cung trong thông thiên tràng làm động lực căn cơ cho thất diệu phù giới. Cho nên trong tiểu phù giới này, chỉ cần có đủ 9 loại phù lực nguyên tố này tề tụ đủ liền sẽ bù đắp lại cho vòng tròn luân chuyển thiên địa ý chí được hoàn mỹ. Khi đó tiểu thế giới này sẽ tự giác lấy đó làm căn cơ mà vận chuyển thiên đạo bản thân. Lúc trước thiên cố ý không để cho bất kỳ loại nguyên tố nào tiến vào đây chính là để chờ cho phù lực tại thế giới này tiến vào. Hắn chính là muốn giới này sẽ diễn biến lực lượng theo thiên đạo của giới này. Lập nên một tiểu phù giới của riêng mình, cũng giống hệt như năm xưa hắn lập yêu giới vậy. Và bây giờ đây, một đạo phù văn kịch độc đã vừa vặn bù đắp cho hắn nguyên tố cuối cùng trong thất diệu phù giới. Độc chi thiên đạo độc nguyên tố phù lực vừa tiến vào liền bị 8 nguyên tố còn lại quấn lấy rồi dung hợp với thất diệu phù giới này thành một thể. 28 đạo thần thông phù văn tức thì quấy động lên rồi hình thành nên những sự liên kết kỳ lạ chậm rãi chuyển động quanh lấy nhau giống hệt như các hành tinh trong hệ mặt trời. Mỗi một đạo phù văn sẽ tự chuyển động quanh mình và chuyển động quanh ba đạo phù văn lôi châu. Băng phong bách lý, kịch độc một hệ quy tắc thiên đạo huyền diệu tựa như hỗn độn đạo liền sinh ra. Sau đó là những tia lực lượng tối cao tựa như giới thần lực cũng được sinh ra. Giới thần thiên đạo chi lực này tuy mỏng manh và ít ỏi vô cùng. Mỗi lần vận chuyển thành một vòng mới sinh ra được một tia nhỏ xíu không đáng nhắc tới. Nhưng mà chỉ một chút xíu này thôi lại ẩn chứa vô tận uy năng mà theo như thiên nghĩ. Hẳn là nó sẽ cho thiên có được năng lực sáng tạo vô tận. Tất nhiên, là chờ tới khi có đủ giới thần lực này để làm việc đó. Thì vẫn còn cần thêm nữa một chút thời gian mới được. Thất diệu phù giới có được sự vận chuyển này mà bắt đầu trở mình vận động theo một quy tắc mới. Và cứ mỗi vòng tương sinh tương khắc vận chuyển đó hoàn thành là thiên địa ý chí lại mạnh hơn một chút. Các hệ thiên đạo khác cũng phong phú hơn một chút, tự hành phát triển, giống hệt như yêu giới nghịch thiên của hắn kiếp trước. Một con đường tu luyện khiến người khác phải ganh ghét, khiếp sợ, cách chương.